phần học viên là nơi phát huy trên đạo. Để phần học viên là người Phật giáo Việt Nam. Đường mắt chân để ăn vui cho đời, lòng quy tha sẽ hạnh phúc nơi nơi. Dù có nguy gian nan mà ta sống tiến, đứng theo đức tuệ đường đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị tăng ni Học viện Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở Lê Minh Xuân đang an cư kiết hạ 3 tháng. Hôm nay ngày 18 tháng 6 năm 2016, theo lịch trình thuyết giảng trường hạ, chúng tôi đảm trách môn đại cương về Abhidhamma, tức là vi diệu pháp. Tuần rồi chúng kỳ trước thì chúng tôi cũng có trình bày bài pháp mang tính chất là khuyến tu. Hôm nay thì chúng tôi có cái suy nghĩ là giới thiệu cho quý vị một bài kinh được phân tích theo vi diệu pháp, để chúng ta theo đó mà thực tập ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Và chúng tôi lấy cái tựa đề của bài giảng sáng hôm nay là bốn cái từ mà Hòa Thượng Nhất Hạnh thường nói là thân đâu tâm đó. Thân đâu tâm đó. Giảng bài pháp này thì chúng tôi dựa vào cái kinh niệm xứ Satipatthana Sutta. Kinh niệm xứ thì nó là bài kinh số 10 trong kinh Trung Bộ tập 1, và bài kinh số 22 của trường bộ kinh Digha Nikaya. Trường bộ kinh thì có tất cả là 34 kinh, còn trung bộ kinh thì có là 152 kinh. Thì bài kinh niệm xứ hay đại niệm xứ trong kinh Trung Bộ là bài kinh số 10, và trong kinh Trường Bộ là bài kinh số 22. Chúng ta có một cái may mắn là được bài kinh này, nó là bản gốc cổ xưa bằng tiếng Bali cổ, và được cái hội Bali Text Society của người Anh, khi mà theo cái dòng đô hộ của thực dân Anh đến Ấn Độ, Sri Lanka, thì những nhà nghiên cứu khoa học này thì họ phát hiện ra một cái kho tàng kinh điển Phật giáo bằng tiếng Bali cổ. Và sau đó thì họ chuyển qua bằng cái mẫu tự Latin ABC mà chúng ta thường sử dụng, người Việt Nam chúng ta sử dụng cái mẫu tự ABC Latin, còn người Thái Lan hoặc là người Campuchia hoặc người Lào hoặc là người Sri Lanka hay là người Ấn Độ hoặc người Trung Quốc thì họ sử dụng cái mẫu tự khác. Mặc dù là mẫu tự ABC nhưng mà khi phát âm á, thì phát âm giống nhau. Và những người Anh này thì họ giải mã ra từ cái mẫu tự cổ, họ giải mã và chuyển qua thành mẫu tự ABC. Hòa Thượng Thích Minh Châu chúng ta thì ngài chuyển dịch từ bản kinh mẫu tự Latin, bản kinh Bali, ra tiếng Việt. Gần xem như là hết cái phần kinh Tạng Bali, năm bộ, Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tương Ưng, Tăng Chi và Tiểu Bộ Kinh. Thì bài kinh này là một trong những bài kinh ở trong năm bộ của Tạng Kinh. Bên cạnh đó thì chúng ta có cái Tạng Luật cũng thuộc tiếng Pali cổ, Vinaya Vitaka, năm bộ. Và đồng thời với đó thì chúng ta có một cái tạng A Tỳ Đàm, Abhidhamma, cũng là cổ ngữ tiếng Pali, gọi là Abhidhamma Vitaka. Thì tôi dự kiến là tôi sẽ trình bày về cái đại cương của Abhidhamma Vitaka cho quý vị, nhưng mà thật sự thời gian nó cũng không có. Và hiện nay đang nhập hạ cho nên chúng tôi cũng muốn cái phần ứng dụng của Phật Pháp để cho quý vị tu, để chúng ta tu. Nhưng mà chúng ta có một cái tài sản về tinh thần, về kinh điển, đó là Tạng Kinh, Tạng Luật và Tạng Abhidhamma, hay Tạng Vi Diệu Pháp, hay là Luận Tạng Bali, được viết bằng chữ Pali cổ trước Công Nguyên, và hiện nay vẫn còn giữ cho đến ngày hôm nay. Nói theo phương diện khoa học thì đây là tài liệu gốc, tài liệu một, tài liệu cổ xưa và tài liệu có thẩm quyền, hay là tài liệu đáng tin cậy nhất trong các tài liệu chúng ta tiếp xúc. May mắn chúng ta là được Hòa Thượng Thích Minh Châu, Ngài dịch ra tiếng Việt Nam. Và khi Ngài dịch ra tiếng Việt Nam thì Ngài dựa vào cái bản, lấy bản Pali là bản gốc, bên cạnh đó thì có bản tiếng Anh. Cho nên cái người Anh mà khi mà họ đô hộ Ấn Độ và Sri Lanka thì họ đã đóng góp cho cái nền văn hóa của thế giới. Thứ nhất là họ đã giải mã được những cái từ, những cái mẫu tự cổ Pali ra mẫu tự ABC. Thứ hai là họ dịch ra xem như cũng gần hết cái phần Tam Tạng bằng tiếng Pali ra tiếng Anh. Và may mắn hơn nữa là được các cái bộ chú giải của Tam Tạng Pali mà xuất hiện khoảng thế kỷ thứ 5 sau Công Nguyên thì cũng được họ dịch sang tiếng Anh. Và hiện nay có một số vị người Việt chúng ta cũng dịch ra một ít ra tiếng Việt cái phần chú giải đó. Như vậy thì toàn bộ cái hệ thống kinh điển chánh tạng và chú giải bằng tiếng Pali đã được giải mã ra là mẫu tự ABC và được dịch sang tiếng Anh. Rồi từ tiếng Anh đó mà lần lượt các dịch nhà nghiên cứu, các học giả như Hòa Thượng Thích Minh Châu mà dựa bản tiếng Anh đó mà dựa thêm một bản tiếng Hán, mà bản tiếng Hán này cũng dịch từ bản tiếng Pali để người dịch ra tiếng Việt. Như vậy cái bản kinh mà chúng tôi dựa vào để giảng bài pháp sáng hôm nay là nó có cơ sở. Mặc dù nói là tiếng Việt nhưng mà thật sự nó là gốc tiếng Pali được chuyển tải qua. Khi chúng ta nghe từng từ một, từng chữ một thì chúng ta phải biết rằng đây là một cái tài sản vô giá, chứ không phải là một cái câu nói bình thường, mà đây là một cái di sản để lại, di sản về gọi là phi vật thể, di sản tinh thần. Ví dụ như bây giờ đặt giả thiết như ở đây có một cái cây mà nó đã tồn tại 300 năm. Thì những nhà khoa học họ sẽ tới đây, họ xác định, họ sẽ tôn vinh cái cây này là cây di sản. Cái di sản. Thì những lời dạy Đức Phật trong Tam Tạng Kinh Điển Bali, nó là di sản. Di sản. Và di sản này thì được công nhận các nhà khoa học, các nhà khảo cổ học, các nhà nghiên cứu Phật học họ công nhận. Và chúng ta dựa vào những tài liệu đó để chúng ta có thể hiểu thêm về Đức Phật, về những lời dạy Đức Phật. Và đặc biệt ở trong chữ Tipitaka là Tam Tạng Bali, thì nó có chữ Tam Tạng gọi Tipitaka, thì nó hàm chứa hai nội dung. Thứ nhất là Pariyatti, là lý thuyết hay là pháp học. Thứ hai là Patipatti, là pháp hành. Pháp hành, pháp thực hành. Đây không phải là một mớ lý thuyết, một mớ triết học, mà đây là những lời dạy có giá trị để thực hành. Và đương nhiên khi mà mình có thực hành thì nó sẽ thành tựu. Và thành tựu của mình đó là sự thành tựu hạnh phúc, an lạc ngay trong kiếp sống này. Đó là cái phần giới thiệu chúng tôi vừa căn cứ vào đâu để giảng bài pháp này. Tên tựa đề là Thân Đâu Tâm Đó. Thì chúng tôi dựa vào bài kinh gọi là Niệm Xứ hay là Đại Niệm Xứ, Tứ Niệm Xứ. Như vậy chữ tứ ở đây tức là bốn, mà xứ là đề mục. Xứ là cái chỗ, là cái nơi. Bát Thà Na, Sa Tí Bát Thà Na, Sa Tí là niệm, Bát Thà Na là xứ, hay là dịch là xứ, Hòa Thượng Minh Châu dịch là xứ, là chỗ, là nơi, là đề mục. Và niệm có nghĩa là biết ngay trong hiện tại. Chữ niệm trong tiếng Hán rất là rõ. Ở trên nó có cái bộ kim và ở dưới nó có chữ tâm. Như vậy niệm là gì? Đó là biết. Tâm là biết, tâm là thức, thức là biết. Tâm có đồng nghĩa với thức, đồng nghĩa với ý. Và thức tức là biết. Trong cái Tam Thiên Tự thì dịch chữ thức là biết, mà thức là nghĩa là tâm, tâm là ý. Đó. Trong cái câu là Thiên Trời Địa Đất Tử Các Tuần Còn Tử Con Tâm Tôn Cháu Lục Sáu Tâm Ba Gia Nhà Bất Nước Tiền Trước Hậu Sau Ngu Trâu Mã Ngựa Cử Cửa Nha Răng Vô Chăn Hữu Có Khiển Chó Dương Dê Quy Về Tổ Chạy Bái Lại Quỷ Quyền Cứ Đi Ra Lại Nữ Gái Nam Trai Đại Đại Quan Mũ Túc Đủ Đa Nhiều Ái Yêu Tắn Ghét. Thức là biết, tri là hay, mọc là cây, căng là rễ. Mà chỉ thức đây là biết, thức đây là biết rồi, mà tâm cũng là thức. Và chữ kim ở trên á là nay, kim là nay, cổ là xưa, hiện tại. Và chữ ở dưới chữ tâm á là thức là biết. Tâm là sự biết. Tôi học về diệu pháp á, A Tỳ Đàm á, thì các giáo thọ dạy tôi là tâm là gì? Tâm là sự biết cảnh. Cảnh là gì? Cảnh là đối tượng bị tâm biết. Đó. Như vậy cái chữ bột kim và chữ tâm tức là niệm, cộng lại là niệm. Niệm là biết, biết ngay trong hiện tại là niệm. Thiền sư Achanep người Thái Lan có nói một câu: hãy quên đi những gì đã biết mà chỉ biết những gì đang xảy ra. hãy quên đi những gì đã biết mà chỉ biết những gì đang xảy ra, đang. Những cái gì mình quên, mình biết trước đây quên đi, mà cái mà hiện tại là mình phải biết. Ý nghĩa vậy đó. Quý vị nhập hạ đây 3 tháng, hết 1 tháng rồi, hôm nay là 14. Chúng tôi nhớ nhập hạ kỳ trước là vô đây khai hạ là trước ngày rằm mùng mấy đó. Giờ hôm nay chúng ta là đã qua 1 tháng rồi, giờ còn 2 tháng nữa. Còn 2 tháng nữa quý vị làm sao mà chúng ta có thật nhiều cái niệm chánh niệm, sammasati là chánh niệm. Hay nói cách khác là làm sao mà chúng ta có thể sản xuất ra thật nhiều cái biết ngay trong hiện tại thì chúng ta thành công. Và chánh niệm, sammasati là chánh niệm. Mà chánh niệm á, là một trong 3 chánh đạo. Chánh kiến, sammasati, sammadithi là chánh kiến, sammasankappo chánh tư duy, samma vacca chánh ngữ, samma kammanto chánh nghiệp, samma acchivo chánh mạng, samma vayamo chánh tinh tấn, samma sati chánh niệm, samma samadhi chánh định. Vậy nên chánh niệm là một trong 3 chánh đạo. Mà nếu mình thực hành được chánh niệm, tức là mình thực hành, mình đang thực hành 3 chánh đạo. Vì tôi báo tin mừng cho quý vị rằng chánh niệm có mặt thì chánh kiến, chánh tư duy, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định có mặt. Cũng giống như một người có mặt thì nhiều người có mặt. Trên bàn này không chỉ đơn giản là cái micro, mà nó còn cái bình bông, còn cái ly nước, còn cái khăn. Nếu một giảng sư tới đây ông giảng bài mà chỉ có micro không, rồi ông khắc nước, nước đồng uống, mà có ly nước, rồi nhiều khi cần phải lau mặt là có cái khăn, nhiều khi cần có cái đồng hồ để biết giờ để mà stop, đúng không? Rồi nhiều khi cần cái bình bông để mà cho nó tô điểm thêm, để có cái gọi là cúng dường pháp bảo. Thì cũng vậy, chánh niệm có mặt thì xin báo tin mừng cho quý vị, những chánh kia cũng sẽ có mặt, cũng có mặt. Gọi là đến một cùng một lúc, come together, đến cùng một lúc. Chánh niệm có mặt thì những chánh kia nó sẽ có mặt. Cho nên là một trong tám. Mình tu có một pháp mà được tu được 8 pháp. Tu được một phần trong 3 chánh đạo, nhưng mà rồi mình lại tu được 7 phần kia nữa. Vì thế có lời không? Có lời quá. Hôm nay tôi chỉ cho cái cách để mà thực tập chánh niệm ngay trong hiện tại. Còn lại 2 tháng nữa, quý vị làm sao mà ngày nào chúng ta có nhiều chánh niệm thì ngày đó chúng ta có tu. Ngày nào chúng ta không có chánh niệm là ngày đó chúng ta không tu. Cái gì? Bài pháp này gọi là thân đâu tâm đó thì nó thiếu đi. Nếu tứ niệm xứ thì nó thiếu. Thân đâu tâm đó, đúng không? Nghĩa là cái thân đâu chánh niệm ở đó. Tâm là tâm chánh niệm, tâm là tâm chánh niệm. Rồi thọ đâu thì tâm đó. Thọ đâu tức là cảm thọ ở đâu, cảm thọ ở đâu thì tâm chánh niệm ở đó. Là 2. Ví dụ như quý vị đang ngồi thiền, thường thường tôi được hướng dẫn ngồi thiền như sau. Trước đây tôi thường được nghe thiền sư dạy như sau: ngang ngồi thiền mà nghe đau nhất thì tất cả những cái niệm khác bỏ hết, chỉ niệm cái đau nhất thôi. Đau, nhất. Còn đang ngồi thiền mà bị mũi cắn rồi nó cũng đau, khó chịu, niệm khó chịu. Đang hít vô thở ra nhưng bị mũi cắn, thì bây giờ mình không hít vô thở ra nữa, mình theo dõi cái hít vô thở ra. Mặc dù mình vẫn còn hít vô thở ra, nhưng mình bỏ cái theo dõi hít vô thở ra mà theo dõi khó chịu, hay là mũi cắn, hay là đào nhất. Như vậy thì thọ đâu tâm đó, tâm chánh niệm ở đó, thọ đâu tâm đó. Thân rồi thọ rồi tâm. Tâm là trong lúc mình ngồi thiền. Như trong bài kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật dạy: Sa ra gần qua chít tăng, sa ra gần chít tăng tí ba cha na ti. Khi tâm có tham, vị ấy biết rằng tâm có tham. Thì khi tâm mình có tham thì cái người hành giả biết là niệm ngay trong hiện tại, biết rằng tâm có tham. Khi tâm có tham dễ biết rằng tâm có tham. Như vậy thì tâm đâu tâm đó, tâm đâu tâm đó, tức là tâm đâu thì tâm chánh niệm ở đó. Rồi niệm pháp. Trong khi mình ngồi thiền thì năm triền cái khởi lên chẳng hạn, năm triền cái: tham dục triền cái, rồi sân hận triền cái, trảo hối triền cái, hoài nghi triền cái, vân vân. Thì những triền cái nó khởi lên, làm mình, nó làm chướng ngại vật, nó làm cái che, nó làm che. Tràng khang bảo cái là cái mà nó che mình á, nó che cái tâm chánh niệm mình. Thì lúc đó mình nhìn cái tham triền cái đó, cái sân triền cái đó. Hoặc là khi mình đang chánh niệm thì mình biết rằng chánh niệm xuất hiện. Chánh niệm này nhìn chánh niệm kia, nó đang có mặt. Này các tỳ kheo, thế nào là niệm thất giác chi? Khi niệm giác chi chưa sanh, nay được sanh khởi, vị ấy biết rõ. Khi niệm giác chi đã sanh, nay được tu tập viên thành, vị ấy biết rõ. Đó. Thì cái người mà niệm pháp thì nhìn các pháp nó đang nhảy múa, nó đang sanh, nó đang diệt. Thì cái vị thực tập hành giả này phải nhìn nó, nhìn chánh niệm, hoặc là nhìn cái tham tiền cái và cái sân tiền cái. Hoặc là thí dụ như bây giờ đang ngồi đây, cứ nhìn ở kia, thấy cây xanh, thấy xe, rồi thấy tòa nhà, đúng không? Thì cái người được hướng dẫn niệm pháp và tín niệm xứ thấy ai thấy? Còn mắt có thấy cái gì? Thấy cảnh sắc chẳng hạn. Đây là cảnh sắc, đây là con mắt, vì ấy biết rõ. Vì ấy biết rõ đây là cảnh sắc, vì ấy biết rõ đây là con mắt. Do duyên hai pháp này gặp nhau, kiết sử sanh khởi, dễ biết rõ luôn. Kiết sử chưa sanh nay sanh khởi, dễ biết rõ. Kiết sử đã sanh nay được tận diệt hoàn toàn, dễ biết rõ. Cho nên mỗi người chúng ta là một nhà gọi là khoa học về Phật pháp, một nhà nghiên cứu về khoa học. Và chúng ta đang ngồi trong phòng thí nghiệm để mà nhìn thân thọ tâm pháp. Đó. Cho vị nào mà được tập cái này đó, tôi bảo đảm quý vị, mình sống giống như sống trên mây vậy. Sống trên mây vậy. Người nó nhẹ nhàng lắm, mà nó an lạc vậy lắm. Mình khi mình thực tập rồi á, mình thấy mình giống như cái người mình nó lơ lửng vậy đó. Lơ lửng đây là gì? Là sự an lạc á. Nó không bận biểu những cái phiền toái bình thường, vì mình đang an trú trong pháp, an trú trong cái thân thọ tâm và pháp. Cho nên mình sản xuất liên tục chánh niệm dựa trên cái thân thọ tâm pháp này. Mình có thật nhiều chánh niệm, giá gạo khỏi bồng em, bồng em khỏi giá gạo. Mình có chánh niệm thì mình có tham sân si, đúng không? Ánh sáng xanh bóng tối diệt, vậy thôi. Minh sanh thì vô minh diệt. Cho nên nếu người nào mà làm cho ánh sáng chánh niệm sanh khởi thì cái người đó sẽ diệt trừ được bóng tối. Bóng tối xuất hiện và bóng tối mất đi. Bóng tối mất đi khi nào chúng ta có ánh sáng. Bóng tối không ai dẹp được ngoài ánh sáng. Mà tham sân si là bóng tối, vô minh phiền não là bóng tối. Mà mình muốn diệt được cái bóng tối này thì phải dùng tới chánh niệm tỉnh giác. Sati sampajanya. Sati sampajanya là chánh niệm tỉnh giác. Khi mà tôi năm 1996 tôi được duyên may gặp Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh ở tại Ấn Độ, trong một cái tăng, một cái đoàn hoằng pháp của Hòa Thượng đến Ấn Độ. Thì lúc đó tôi đến năm 1995 thì mùa thu giáp mùa đông năm 96 thì tôi gặp được Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh trong cái đoàn của Ngài đến Ấn Độ hoằng pháp. Nhưng mà cách đây là 26 là 20 năm đúng không? 26 96 rồi 206 là 10 năm. 206 216 là 20 năm. Mà cũng may sao 20 năm rồi mà tôi còn sống. Chưa chết. Chứ đúng ra thường thường là cái chết nó cũng đến bất cứ lúc nào. Nhưng mà rồi 20 năm rồi mà mình cũng bây giờ vẫn còn ngồi đây còn sống, cũng may phước. Cũng còn đi giảng được. Còn Hòa Thượng bây giờ nằm chỗ rồi, ngồi chỗ rồi. Đó. Thì khi tôi lên chỗ Ngài ở đó, tôi xin Ngài giống như ký người nổi tiếng mà. Thì lúc đó mình đến mình xin, mình đưa cái sổ tay ra cho Ngài ký trong cái sổ tay mình để mình làm kỷ niệm. Để sau này mình về mình khoe với cái tăng ni sinh của khóa 11 là mình có gặp Hòa Thượng Nhất Hạnh, và Hòa Thượng Nhất Hạnh có ký trong cái sổ tay của mình. Đó. Trong cái sổ nhật ký Ấn Độ của tôi. Thì Ngài viết có 4 chữ, 5 chữ. Từng bước chân thảnh thơi. Hết. Rồi Ngài ký rồi hết. Từng bước chân thảnh thơi. Từng bước chân thảnh thơi. Đó. Có 5 chữ thôi. Ngài viết trong đó. Xong Ngài ký tên rồi xong. Hết. Từng bước chân thảnh thơi. Mà từng bước chân thảnh thơi tức là mình làm sao để mình đi, mình đứng, mình nằm, mình ngồi mà lòng mình nó thanh thản, thảnh thơi. Vậy thôi. Bây giờ quý vị còn 2 tháng nữa để quý vị có những bước chân thảnh thơi. Vậy thôi. Bởi vì mà có được mà ngày hôm nay, ví dụ mình bước được 100 bước mà mình thảnh thơi được 20 bước, còn 80 bước là mình lo lâu, lo lắng, thì mình chỉ có 20 bước là thảnh thơi thôi. Ngày mai chúng ta có 20 bước thảnh thơi nữa, 80 bước là lo lắng, phiền muộn, eo xèo, đúng không? Thì 20 bước nữa thảnh thơi. Như vậy một ngày mình có khoảng chừng 10 bước thảnh thơi. 30 ngày mình có mấy? 300 hả? 300 bước thảnh thơi. Rồi 60 ngày mình có 600 bước thảnh thơi, trong số hàng chục ngàn bước đau khổ. Có 600 bước thảnh thơi. Tức là 600 bước này có chánh niệm, có tu. Mấy ngàn bước kia là không có tu. Đó, mới rõ ràng như vậy. Cái này nó mạch lạc chứ nó. Sát na nào có tu, giây phút nào có tu thì nó có tu. Giây phút nào không có tu, phiền não là phiền não. Bây giờ muốn có chánh niệm, qua sông phải lị đò. Đúng không? Qua sông phải lị đò. Ông thần phải nương cái da, cái đa. Mình muốn tồn tại được, ông thần mà muốn tồn tại thì cái đa người ta cây đa muốn sống thì phải nhờ ông thần, thì ông thần ông có trong cây đa thì người ta sợ, người ta không dám đốn cây đa, người ta sợ đốn cây đa người ta bị quả tai họa. Ông thần nương cây đa, cây đa nương ông thần, ông thần nương cây đa, ông thần ở trong cây đa được do nhờ còn có cây đa. Ông cây đa không có thì ông thần thọ thần sao ở được, thần cây sao ở được nó, vân vân. Hoặc là qua sông với lị đò, mình qua sông phải nhờ con đò, mình muốn có chánh niệm thì phải nhờ thân thọ tâm và pháp vậy thôi. Cho nên mình phải nương vào cái thân này, nương vào cái cảm thọ này, nương vào cái tâm này và nương vào cái pháp này để mà chúng ta nương vào các pháp để chúng ta thực tập chánh niệm, để chúng ta sản xuất ra nhiều chánh niệm vậy thôi. Hay là tu tập nhiều chánh niệm, làm sao chúng ta có nhiều chánh niệm. Chánh niệm là một yếu tố tinh thần, nó có nó hay không. Trong kinh Na Tiên Tỳ Kheo, ngài Na Tiên ngài hỏi Vua Mi Lên Đà, hỏi ngài Na Tiên, nghiệp ở đâu tôi không thấy, nghiệp ở đâu tôi không thấy, tôi không tin, tôi không tin là có nghiệp. Thì ngài mà Vua Mi Lên Đà hỏi vậy, ngài Na Tiên ngài không trả lời trực tiếp, ngài hỏi gió đâu, có gió không? Bằng Tăng với Đại Dương đang ngồi nói chuyện ở đây không có ai quạt hết, gió đâu? Không có. Nhưng mà giờ bằng Đại Dương lấy cái quạt quạt lên thì có gió không? Có gió, nó có chứ phải không, nghiệp nó có chứ phải không. Nhưng mình không thấy gió, gió Đại Dương có thấy không? Không. Nhưng mà có không? Có. Có những cái mà mình không thấy nhưng vẫn có, chứ không phải mình nói mình không thấy thì nó không có, đúng không? Chánh niệm nó có nhưng mình không thấy. Chánh niệm nó có mình không thấy, nhưng mà khi mình tập thì nó sẽ xuất hiện. Còn nếu mà không thực tập thì mình sẽ không có chánh niệm. Mà chánh niệm có, chánh niệm là tâm sở, nó là yếu tố của tâm chứ không phải là tâm dương. Tâm dương là citta, citta thì là tâm, là thức. Còn tâm sở đây tức là những trạng thái cùng sanh với tâm vương thì đó là tâm sở. Chánh niệm là tâm sở, cũng giống như trên cái bàn này nó có cái bình bông, bình bông là tâm sở, cái bàn này là tâm dương. Hay là cái ly nước này, ly nước này, cái ly là cái thân, cái nước là cái tâm. Chánh niệm là sữa trong ly nước này đó, đường chanh trong ly nước này là chánh niệm. Còn bây giờ cũng cái thân này là có, cái nước là có, ly này, trong ly nước này nó có thuốc trừ sâu, thuốc độc. Như vậy thì thuốc độc này là phóng dật, là tham sân si, nó nằm trong ly nước này. Cũng vậy trong tâm của mình, cái thân là có, là cái đất nước lửa gió sắc quẩn, cái tâm là cái thức quẩn, thức quẩn vinya nakkhanda gọi là cái thức quẩn. Còn cái tâm sở, tâm sở tức là những cái trạng thái tâm lý thiện hay bất thiện hay là vô ký mà nó cùng đi chung với cái tâm đó gọi tâm sở. Chánh niệm là tâm sở. Chánh niệm giống như sữa anh xua, giống như đường, giống như mật ong, giống như chanh trong ly nước. Còn nước là giống như tâm vương, còn cái ly là giống như đất nước lửa gió. Mỗi người chúng ta đang ngồi đây đều có đất nước lửa gió hết, giống nhau hết. Người nào cũng có hai mắt, một cái mũi, một cái miệng, hai lỗ tai, một cái đầu. Đất nước lửa gió là người nào cũng có hết, đúng không? Mà tâm thì người nào cũng có hết, tâm thì người nào cũng có hết. Còn nếu không có tâm thì chết hết rồi, đúng không? Không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, rồi là thức sẽ lìa khỏi như khúc cây vô dụng. Cái tâm nó sẽ đi, cái thân này nó là giống như là bỏ đi. Như vậy thì mỗi người đang ngồi đây còn sống thì cái tâm nó còn, cái thức nó còn, cái tâm nó có. Nhưng mà người nào có chánh niệm hay không thì phải xem lại. Người nào có đúng, có tu tập đúng quy trình, đúng phương pháp thì có chánh niệm. Còn nếu không thì không có chánh niệm. Tức là người nào có tâm hết, giống nhau hết. Nhưng mà chánh niệm của người này có và cái người kia không có. Hoặc chánh niệm cái người này có nhiều, người kia có ít. Hoặc là chánh niệm của người đó ngày hôm nay nhiều mà ngày mai ít. Đó là chánh niệm. Nhưng mà chánh niệm này nó xuất hiện trong tâm, cũng giống như là đường sữa mà trong ly nước. Trong nước, còn cái ly là cái thân này. Chúng ta giống như cái thân này, mình nhìn được, mình rờ được, mình tiếp xúc được. Đó là cái thân này. Cái tâm của mỗi người mình rờ không được, mình tiếp xúc không được. Còn cái chánh niệm hay không chánh niệm mình càng không tiếp xúc được nữa. Cho nên gọi là danh sắc. Danh đó là thức quẩn, là thọ quẩn, là tưởng quẩn, là hành quẩn. Còn sắc là sắc quẩn. Chúng ta có năm quẩn là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Bây giờ ở trong A Tỳ Đàm á dạy như sau: thức quẩn thiện, thức quẩn bất thiện, thức quẩn vô ký, thọ quẩn thiện, thọ quẩn bất thiện, thọ quẩn vô ký, tưởng quẩn thiện, tưởng quẩn bất thiện, tưởng quẩn vô ký, hành quẩn thiện, hành quẩn bất thiện, hành quẩn vô ký, sắc quẩn vô ký. Tôi xin hỏi quý thầy quý cô là mỗi ngày quý vị cái sắc, cái thọ quẩn, cái sắc quẩn là nó vô ký, là giống nhau hết rồi. Đất nước là gió là nó vô ký, nó không thiện không bất thiện. Nhưng tôi xin hỏi quý vị cái thức gọi sắc thọ quẩn, cái tưởng quẩn, cái hành quẩn và cái thức quẩn quý vị hàng ngày thiện, bất thiện hay là vô ký? Trả lời đi. Đúng không? Thì cuộc tu hành mình có ai không biết liền. Sắc quẩn là vô ký rồi, bằng nhau rồi. Sắc quẩn là vô ký bằng nhau. Nhưng mà thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn là thiện hay bất thiện hay là vô ký? Thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Nếu quý vị ngủ 8 tiếng đồng hồ đó thì tôi xin cũng thông báo cho quý vị biết rằng là đó là vô ký. Thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn mà ngủ trưa hoặc ngủ buổi tối á, cộng lại cho 8 tiếng đồng hồ đó thì nó là vô ký. Đó. Còn lại 24 tiếng đồng hồ trừ 8 tiếng đồng hồ còn 16 tiếng đồng hồ. 16 tiếng đồng hồ này năm quẩn của quý vị trừ sắc quẩn là vô ký, 4 quẩn còn lại quý vị là thiện, bất thiện hay vô ký? Quý vị tự nói đi, tự trả lời đi. Để biết mình tu tới đâu rồi. Nếu tôi đi trong kinh Tứ Niệm Xứ này, Đức Phật dạy: Gách chanh tô qua khi đi, gách xa mi tí bát cha na tí, biết rằng đang đi. Biết rằng tôi đang đi. Gách chanh tô qua khi đi, gách xa mi tí bát cha na tí, biết rằng đang đi. Mà các thiền sư Myanmar dạy rằng mặt bước, trái bước, mặt bước, trái bước, mặt bước, trái bước. Nếu người nào mà trong 3 tháng hạ này lúc nào đi cũng niệm thân mặt bước, trái bước, mặt bước, trái bước. Đó là cái cụ thể của câu là gách chanh tô qua khi đi, gách cha mi tí bát cha na tí, biết rằng đang đi. Nếu như lát nuôi xếp hàng đi về ni xá, đi biết rằng đang đi. Mặt bước cụ thể là gì? Mặt bước, trái bước, mặt bước, trái bước. Thì khi tôi nói mặt bước, tôi theo dõi cái bước chân đó thì tôi có chánh niệm. Ở trái bước tôi có chánh niệm, mặt bước tôi có chánh niệm, trái bước tôi có chánh niệm. Tôi đi từ đây về cái ni xá, tôi có 15 phút hoặc 10 phút đi thì tôi có 5 hoặc 10 phút là thiện ở trong tâm tôi là thiện. Cụ thể là chánh niệm. Chánh niệm là một tâm sở, nó thuộc về thiện. tín niệm tàm quý, vô tham, vô sân, hành xả, tịnh thân, tịnh tâm, khinh thân, khinh tâm, nhu thân, nhu tâm, thích thân, thích tâm, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bi, tỳ hỷ, trí tuệ. Đó là 25 cái tâm sở tịnh hảo hay là tâm sở thiện, vân vân. Thì trong lúc tôi đi vậy 5 phút vậy, tôi dùng cái bước chân của tôi, thân đâu tâm đó, thân đâu tâm đó, tức là cái thân tôi nó đang di chuyển thì cái tâm tôi nó theo đó, và biết cái tâm hiện tại gọi là niệm. À, quý vị biết chữ Hán, rành chữ Hán là tôi nói là quý vị hiểu rồi. Còn nếu không tôi cứ đi, tôi cứ mơ mộng trời trăng mây nước thì lúc đó tôi không có chánh niệm, thì tôi cũng đi nhưng mà chánh niệm không có, vậy thôi. Thì mà trong 5 phút này, 10 phút này thiện tôi không có, mà thiện không có thì bất thiện nó có, vậy thôi. Thành có cái xác với cái hồn không có. Cái xác là người tu, mà cái hồn á của người tu là không có, chánh niệm không có, chắc chắn gì đó. Nên phải nhìn cái tâm và niệm tâm, cittanupassi. Cittanupassi là niệm tâm, nhìn cái tâm, quan sát cái tâm. Nói tới đây để quý vị thấy là mình trong một ngày, từ khi thức dậy đến khi kết thúc ngày hôm đó, bao nhiêu lần chúng ta có thiện, ngũ quẩn này là thiện, và bao nhiêu lần năm quẩn này là bất thiện. Mà trong di diệu pháp vậy là trong một khẽ ngón tay hàng triệu tâm sanh diệt, hàng triệu tâm sanh diệt, đúng không? Ánh sáng mặt trời nó đi nhanh như lắm, bởi sự sanh diệt của sắc pháp thì nó cũng nhanh như lắm, mà tâm pháp nó nhanh hơn 17 lần, theo A Tỳ Đàm dạy như vậy, nhanh hơn 17 lần tốc độ của ánh sáng gì thế, nhanh dữ lắm. À, nhưng mà cái tâm này nó cũng nhanh hơn nữa, quý vị có tin không? Bây giờ mà quý vị nghĩ về học viện cơ sở 1 đi, có cái tòa nhà đây nè, đó, nghĩ gì đó đi, hồi đó mình học cái đó gì, bây giờ mình bị đi đại ở đây, lên đây ở, nghĩ gì cái học viện đó thấy có lý hơn, đúng không? Rồi bây giờ quý vị nghĩ về cái quê nhà ở quý vị, ở Bình Định, Phú Yên hay là Đà Nẵng hay là Cà Mau, Bạc Liêu đi, nghĩ đi, đó. Nghĩ tới đâu tâm chạy tới đó liền, nghĩ là tâm chạy liền, vì tâm nó nhanh lắm, tâm rất là nhanh, nhanh hơn tốc độ ánh sáng nữa. Nãy mình nghĩ tới đó là tâm tới đó rồi, tâm nó nằm ở học viện Văn Hạnh cũ rồi, còn cơ sở mới này mình đang ở đây, thấy không? Rồi mình nghĩ về sông Hương, núi Ngự thì mình ra tới đó rồi, mới nghĩ xong mình tới đó, nhanh dữ lắm. Thì một khẽ móng tay hàng triệu sát na tâm sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt. Mà tôi hỏi là trong cái hàng triệu tâm đó, tâm thiện, tâm bất thiện, nếu tâm thiện phải có chánh niệm, chánh niệm có tâm thiện mới có. Từng bước chân thảnh thơi là gì? Mặt bước, trái bước, hoặc là dở bước đạp, hay là dở bước đạp, theo dõi nó chứ, dở bước đạp. Mình có một cái bệnh rất là nặng, mà bệnh này thì càng ngày càng mệt, là mình theo dõi người khác, theo dõi cái chuyện tốt xấu người khác, nhất là chuyện xấu người khác, còn mình không theo dõi cái dở bước đạp. À, mình theo dõi cái dở bước đạp thì mình khỏe, mình theo dõi người khác mình mệt, mình theo dõi người khác mình mệt dữ lắm. Nhưng mà nếu như quý vị theo dõi người khác bằng cái dở bước đạp thì được, không sao. À, thế hả, tôi đang nhìn cái ông trồng cây về kia, ông đang bước chân đi, tôi đi niệm bước bước bước, mặt bước trái bước, mặt bước trái bước, thì tôi niệm vậy đó, thì niệm ngoại thân, quán thân trên ngoại thân. Còn nếu tôi niệm của tôi á là quán thân trên nội thân. À, còn nếu tôi niệm cái ông đang đi đó, tôi niệm mặt bước trái bước, mặt bước trái bước, thì là quán thân trên ngoại thân đó. Mà thưa quý vị, nó kỳ diệu lắm, đặc biệt lắm. Cái này quý vị mà không có tu được, tôi xin thành kính phân u chia buồn, uổng lắm, uổng cả kiếp người, uổng lắm. Cái phần thứ hai trong bài pháp này là phần thứ nhất là tôi nói về cái nguồn gốc xuất xứ của nó và cái giá trị đặc biệt của nó, tôi nói rồi. Phần thứ hai tôi nói tại sao phải thực tập môn này, phải thực tập cái bài tập này, cái bài kinh này. Phần thứ ba này tôi sẽ trích dẫn một số đoạn để cho quý vị tập theo. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở xứ Kuru, Kim Ma Sắc Đàm là đô thị của xứ Kuru. Rồi Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, bạch thưa vâng bạch Thế Tôn. Thế Tôn thuyết như sau: Này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ u, thành tựu chánh tri, chứng ngộ niết bàn. Đó là tứ niệm xứ. Đoạn đầu phía cơ về này các tỳ kheo, thiết khu vị tỳ kheo. Này các tỳ kheo, e ca dánh đô á văn phía cơ về này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất sát ta năng với xuất thí gia đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh. Sô ca bà rít đá hoa năng sa ma tích ca ma gia, vượt khỏi sầu não. Đô ma na sa năng át tha ca ma gia, diệt trừ khổ u. Nha gia sa ni ca ma gia, thành tựu chánh tri. Nip ba na sa sắc chi ki ri gia gia, chứng ngộ niết bàn. Gia ni năng đó là chát ta rô sa ti bát tha na, tư niệm sư. Đó, một đoạn trong bài kinh này. Đó. Nên khẳng định mà, để tôi xin nói đây là tài liệu bậc một, tài liệu bậc một, tài liệu gốc, tài liệu cổ xưa. Nếu quý vị không tin vào cái tài liệu này thì tôi cũng xin bó tay chấm cơm. Đúng, nó tài liệu gốc mà. Ở đây mình không phải là tu theo phái nào, truyền thống nào, mà chúng ta là những nhà nghiên cứu Phật học và những hành giả, những người đang nghiên cứu về về Phật pháp. Và nguyên tắc là mình phải dựa vào tài liệu. Và tài liệu nào là tài liệu bậc 1, tài liệu nào là tài liệu sau này, vân vân, thì mình phải phân biệt cho rõ. Và đây là tài liệu bậc 1 mà tất cả mọi người, kể cả các nhà khoa học trên thế giới này, Phải công nhận nó, phải chấp nhận nó. Còn nếu mình không chấp nhận nó thì thôi, bỏ qua hết. Biết thì thưa tốt, không biết dựa cột mà nghe, biết đến đâu mà tâu đến đó. Chứ một người nó ngang ba làng nó không lại, đúng không? Chắc chắn vậy đó. Vậy bây giờ phải xác định có chấp nhận tài liệu này không. Nếu chấp nhận thì tôi tiếp, còn không chấp nhận thì hồi hướng về, đúng không? Vậy thôi. Mà tôi nói, tôi đọc từng chữ một. Khi quý vị mà là học tới tiến sĩ mà lên làm luận án á, thì bây giờ phải xử lý từng chữ một, từng câu một, từng chữ một, chứ không phải nói một cách tổng quát chung chung đâu. Có ở đây nó không chấp nhận, anh phải xử lý từng chữ một, từng câu một, từng lời một, thì người ta mới chấp nhận anh là tiến sĩ. Rồi nếu không thì thôi, cho anh này là về làm trồng rau lan rau muống rồi tụng kinh gõ mõ thôi. Đúng đó. Đúng rồi, nó đây là con đường độc nhất. E ca dân ô a văn thích ca bê này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất sách ta năng của xuất thế gia đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh. Bây giờ mình đi tu, mình muốn lòng mình thanh tịnh, không theo con đường này, theo đường nào, đúng không? Nếu theo con đường khác được hay không, lòng thanh tịnh hay không, bằng kinh nghiệm của những người tu theo pháp môn tứ niệm xứ này thì họ chấp nhận đi theo đường này, tâm thanh tịnh. Đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh, vượt khỏi sầu não. Nhất là những vị nào mà có cái buồn phiền sầu não, theo con đường này sầu não hết, đúng không? Diệt trừ khổ u, người nào có u phiền, người nào có đau khổ, theo con đường này cũng hết luôn. Thành tựu chánh trí, người nào u mê, người nào chưa thành tựu được trí tuệ, theo con đường này thành tựu chánh trí. Và người nào chưa chứng ngộ niết bàn, theo con đường này chứng ngộ niết bàn. vậy thôi. Các ta mê thế nào là chất ta ro sa ti bát tha na tư niệm sư phích khá về này các tỳ kheo ca dế ca gia nú bát si vi ha ra ti xâm quan thần trên thần a ta bi tinh cần xâm bát cha nô tỉnh giác sa ti ma chánh niệm vi này lô ke a phích cha đô ma nát sang để chê ngự tham ưu ở đời về đến na su về đến na nú bát si vi ha ra ti xong quan thọ trên các thọ chít tê chít ta nút bát si vi ha ra ti xong quan tâm trên các tâm tham mê su nam ma nút bát si vi ha ra ti xong quan pháp trên các pháp a ta bi tinh cần xâm bát cha nô tỉnh giác sa ti ma chánh niệm vi này giới lộ kê a phích cha đô ma na sang để chê ngự tham u ở đời. Đó, một đoạn thứ hai nữa là người nào sống niệm thân hay là quán thân kaya nupassi, niệm thọ quán thọ vedana nupassi, niệm tâm quán tâm citta nupassi, niệm pháp quán pháp dhamma nupassi, thì cái người đó là gì? Chế ngự tham u ở đời. Loke avicca đồ mà nó sân, loke là trong cuộc đời này, avicca là tham, đồ mà nó sân là sân. Người nào muốn diệt tham sân si thì cái người này phải quán thân đến thân, quán thọ đến thọ, quán tâm đến tâm, quán pháp đến pháp, để vi này giá để chế ngự lô kê trong cuộc đời này, trong thân tâm này. Avicca là tham, đô mà nó sân là sân. Thật sự mình đi tu mục đích của mình là gì? Là để mà diệt trừ tham sân si. Nhưng mà hôm qua ngày thứ hôm kia ngày thứ năm tôi giảng ở trường Hạ Pháp Viện Minh Đăng Quang trên 100 nhà sư hệ phái cất sĩ, thì tôi giảng một tiếng rồi tôi cho các vị hỏi nửa tiếng, thì trong đó có đưa lên tôi một câu hỏi nói là tại sao thường thường tu là giải thoát, tu là thoát khổ đau, tu là hết phiền não. Nhưng mà có một vị sư hỏi tại sao là tu lâu rồi, 30-40 năm rồi mà cái người này họ không có chuyển nghiệp được, không giải thoát được, không diệt được tham sân si, mà thậm chí nó còn nặng hơn lúc mới đi tu nữa. Đúng không? Họ hỏi vậy đó. Thì chính cái tham sân si nó là cái phiền não, nó tố cáo là cái người này không có tu. Nó đi tu lâu năm đâu có, ở chùa lâu năm thì có, còn nó tu lâu năm là tôi không chịu, tôi nói không có. Ở chùa lâu năm thì có, còn tu lâu năm là không có, đúng không? Tu lâu năm là không có. Tu lâu năm thì không có, ở chùa lâu năm thì có, mà tu lâu năm thì không có. Tu đây phải là tu theo chánh niệm tỉnh giác, tu theo tứ niệm xứ, tu theo bát chánh đạo thì mới là tu chứ. Còn ở chùa lâu năm mà làm mà sao mà gọi là tu lâu năm? Có cái phân biệt, ở chùa lâu năm là khác, tu học là một chuyện, tu là một chuyện khác. Quý vị biết kênh gọi quả nó bay cao không? Bay cao không quý vị? Kênh quả nó bay cao dữ lắm, nhưng mà lúc nó ăn đồ ăn á, nó phải xà xuống đất, ăn toàn là tử thi không, xác chết rồi, đúng không? Cái người có người ta học cao lắm, học tới cử nhân Phật học, học viện thành phố Hồ Chí Minh, rồi thạc sĩ Phật học Ấn Độ, rồi tiến sĩ Phật học Ấn Độ. Nhưng mà sân si phiền não thì nó còn bao la. Như vậy thì nó tự tố cáo rằng học là một chuyện, tu là chuyện khác, đúng không? Ở chùa là một chuyện, còn tu là chuyện khác. Còn nếu cái gì nó không giải thoát được thì cái đó là không đúng, hiểu sai vấn đề. Tôi trả lời cho cái vị đó này, không phải tu lâu năm, ở chùa lâu năm thì được. Tại sao ở chùa lâu năm mà chuyển nghiệp không được, mà tham sân si còn nhiều quá vậy? Đó. Nên cái phiền não, cái tham sân si nó tố cáo rằng mình không có tu, mình vô chùa thì thôi, không có tu. Trong luật xuất gia của các vị trong Lục Tạng Bái Lý á, thì ngài Hộ Tông bị khai sáng cái Phật giáo nguyên thủy Việt Nam. Ngài trích trong cái Tạng Luật thì nó có 6 hạng xuất gia, 6 hạng xuất gia. Trong đó có một, chỉ có một hạng xuất gia là cầu giải thoát và tu tập thôi. Còn lại 5 hạng xuất gia còn lại là vô chùa để mà cha mẹ bỏ vô chùa vì thiếu ăn, người đi tu vì trốn nợ, người đi tu vì tốn tình cảm, người tu vì sợ quan quyền bắt tội, vân vân. Thì trong đó có một, chỉ có một hạng tu thôi. Nên 6 người thì lấy có một người à. Cho nên 10 người á, 10 người á thì lấy chưa tới 2 người, khoảng người rưỡi à. Đúng, một 10 người thì lấy có người rưỡi. 12 người mới lấy được 2 người. Ở trong cái Tạng Luật nói, 6 người thì có một người à, một người là tu thật sự thôi, còn 5 người kia là không có tu. À, vô chùa ở chứ không có tu. Chắc chắn vậy. Cho nên muốn đào tạo ra một cái người tu, muốn đào tạo ra 2 người thì phải nuôi 12 người. Nếu dưới theo bộ luật này. À, mình đào tạo 120 người, 120 người thì sẽ có được 20 người. Đúng không? Cho nên đừng có hy vọng gì đó, không hy vọng. Quý vị có hy vọng cho tôi là tôi không hy vọng. Đông thế này nhưng mà cuối cùng nó chỉ còn lại ít thôi. Nhưng mà mình phải đào tạo bao nhiêu người này thì cuối cùng nó mới ra được vài chục người vậy thôi. Và khi mình đào tạo, mình nuôi ăn, mình cúng dường với cái tâm gọi là ba la mật, ba la mật, thì mình không có phân biệt nữa. Chứ còn nói tôi phải cúng dường cái người tu đàng hoàng chứ, cái người gọi là tu hành miệt mài tinh tấn tôi mới cúng chứ, còn mấy cái người mà tu mà amateur tôi cúng chi, đúng không? Tu mà kiểu mà ba rọi tôi cúng chi, đúng không? Thì không được. Mình suy nghĩ vậy đó, là mình có cái tâm gọi là cúng dường phân biệt hay là cúng dường hữu lậu. Còn cái tâm cúng dường vô lậu là cái tâm không phân biệt nữa, cái đối tượng cúng dường không phân biệt. Đó. Hồi xưa tiền thân Đức Phật Thích Ca và tiền thân Đức Phật Di Lặc là 2 anh em đi ngang qua một cái khu rừng giống như rừng ở đây, rừng Lê Minh Xuân của mình này. Trong đó có cái hố sâu, thì có một con cọp mẹ bày cọp con rớt xuống đó đói ăn sắp chết hết rồi. Thì Đức Bồ Tát tiền thân Đức Phật Thích Ca đi ngang thấy động lòng trắc ẩn, muốn thành Phật cho nên phải bố thí ba la mật. Bố thí ba la mật thì bố thí rồi đa ná ba la mi, đa ná ba la mi là bố thí ba la mật, là thập độ, mà thập độ trong kinh Nguyên Thủy. Còn kinh điển truyền Bắc truyền là thập lục độ, Nguyên Thủy là thập độ, nó có bố thí ba la mật. Thì bố thí ba la mật này á, là bậc hạ, bậc trung và bậc thượng. Bậc hạ là bố thí cơm bánh, tịnh tài tịnh vật, y phục, chỗ ở. Bố thí bậc trung là bố thí máu, bố thí tứ chi, bố thí những cái bộ phận trong cơ thể của mình như bố thí thận, bố thí gan. Còn bậc thượng là bố thí sanh mạng. Thì muốn thành Phật như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì phải bố thí 3 bậc: bậc hạ, bậc trung, bậc thượng là bố thí sanh mạng. Thì Đức tiền thân Đức Phật Thích Ca thấy vậy, phát tâm nhảy xuống cho cọp ăn. Ông em thấy vậy nhảy xuống luôn cho cọp ăn. Ông anh sau này là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ông em là Đức Phật Di Lặc. Thấy không? Bố thí ba la mật. Nhưng mà cái, như vậy đối tượng bố thí là cọp. Cọp mà cọp nó có xứng đáng đâu bố thí. Nhưng mình muốn thành Phật thì mình phải bố thí thì thôi. Còn muốn thành tiên, muốn thành giàu có thì lựa cái người nào tu hành cho ngon lành là bố thí để mình có phước báo. Còn muốn thành Phật hay là bố thí để từ bỏ cái tham sân si thì đối tượng bố thí không phân biệt. Trên trở lại là cái câu hỏi của vị sư đó, tôi trả lời vậy đó. Ở chùa lâu năm thì có, còn tu là không có. Còn tu là mỗi sát na phải tu chứ, mỗi cái tâm là phải tu, tâm được tu tập, tâm được tu tập. Thế nào tâm được tu tập? Tâm được tu tập là tâm được có chánh niệm tỉnh giác, có trí tuệ, có chánh niệm, có trí tuệ, đó là tâm được tu tập. Còn nếu tâm không được tu tập là tâm mà nó phóng dật, tâm mà nó phiền não, đó là tâm không tu tập. Còn cái thân này á, là không phải, cái áo này nó mặc vậy thôi, cái đầu này nó cạo thôi, cho nó không có tu tập, nó không tu tập, đúng không? Cho nên xét về phương diện chân đế thì phải nhìn cái tâm, nhìn cái tâm chứ không thể nhìn người được. Nhìn một cái người đạo mạo vậy đó, nhưng mà thật sự không có gì hết, tâm không tu tập. Mặc áo rồi giải mới nha, giải mới vậy đẹp, đầu thì cạo cũng láng o, nhưng mà tâm không tu tập, đúng không? Ở trong Vi Diệu Pháp bộ Bút Cái Lá Bành Tích Tí, Luận Tạng Bali, Abhidhamma Pitaka, gọi là Nhân Trí Định, thì trong đó có nói là có bốn loại xoài. Xoài ở ngoài nó sống, ở trong nó chín, xoài ở ngoài sống, ở trong chín là ở ngoài nhìn nó xanh lè, nhưng mà trong nó chín nó ngọt vậy lắm đó. Có khi trong mấy trăm vị đây có nhiều vị đi đứng nằm ngồi ăn nói nó không có được chỉnh chu lắm, nó không có nhẹ nhàng, nó không ăn nói nó có vẻ thô lỗ, nhưng mà trong nó chín có tu, đúng không? Mà ở ngoài tại vì cái tiền khuyên tập mà cái tánh nết mà gian sang dễ đổi, bản tánh khó dời, nhưng mà tại vì cái người này á, là tánh cái tiền khuyên tập của họ trong nhiều đời nhiều kiếp á, nó còn di truyền cái kiếp này. Nhưng khi nhìn như vậy đó, tưởng là không tu nhưng mà thật sự là tu à. Cho nhiều khi mình đánh giá nữa đâu, chết à. Thứ hai là xoài ở ngoài nó chín mà trong nó sống nhăn, ở ngoài nó chín vậy đó, trong sống ở ngoài có vẻ đi đứng ăn nói rồi nhẹ nhàng giống như tiên nga giáng trần vậy đó, nhưng mà ở trong này tham sân si dữ lắm à, như vậy đó. Thì cái trường hợp này ở ngoài nó chín mà trong nó sống, chứ mình đánh không nên đánh giá. Có trường hợp ở ngoài nó sống mà trong nó sống, ở ngoài nó sống nhăn, ở trong nó cũng sống luôn, nó không tu hành vậy. Có trường hợp ở ngoài nó chín mà trong nó chín đó. Cho nhiều khi mình thấy hiện tượng đánh giá bản chất, thấy hình thức đánh giá nội dung là sai, không đúng. Và mình cũng không nên hy vọng bất cứ ai, và mình cũng không nên tuyệt vọng bất cứ ai à. Không nên. Tôi nói đúng 9:30 gì nghỉ nha à. Tôi muốn nghe nữa tôi nói tới 12 giờ cũng được nữa. Hay cho tôi đi cái điều nước suối, nước trắng này, nước cam uống vô nữa. À cái gì kìa, càng uống càng ho. Đó lấy cái chai nước đó thầy. Còn cái nước này có đường nè, có uống càng uống vô nó càng ho thêm. Bây giờ quý vị phát tâm nhịn ăn đi, ăn pháp thôi. Trưa nay ăn pháp thôi, ăn Phật pháp thôi, còn cơm khỏi ăn. À, tôi nói tới 12 giờ rồi. Bởi vì bạc vàng sẽ bị tiêu hao, tu hành phước đức chẳng bao giờ mòn. Đức kia không thấy mà còn, đức ti không thấy mà còn, mà tài ti thấy đó mà mòn không hay, đúng không? Vậy đó. Thế mình tu được là mình có phước có đức à, có đức một sức mà ăn, đúng không? Giờ thật sự mình ăn cả đời, mình ăn quá trời luôn, ăn biết bao nhiêu tấn gạo rồi, trưa nay nghỉ bữa cũng đâu có sao, đúng không? Có nhiều người thấy ông giảng sư ông giảng hơi nhiều cái bực bội lên à, tới giờ ăn cơm rồi mà còn giảng hoài, quỷ tha ma bắt gì đâu à, đó. Nó nghĩ tới tầm ăn từ nhỏ tới lớn, mới sinh ra là bắt đầu ăn rồi, ăn bột ăn cháo rồi, ăn tới bây giờ luôn, mà trước khi chết không còn ăn, mà nghỉ một bữa là khó chịu, thấy không? Phật pháp thì ít ăn, ăn chút xíu ngán. Còn tiền bạc thì ăn hoài không ngán, mà cơm bánh thì kia ăn ngày nào ăn không ngán. Thì thưa quý vị, cho nên nhiều khi mình đừng có thấy cái hiện tượng mình đánh giá bản chất là không được, sai. Kinh nghiệm của tôi cái người mà sắp lên đường rồi đó, tôi nói cho chị nghe đó. 60 năm là chết rồi, năm nay tôi 58 tuổi là 2 năm nữa là tôi từ giả vĩnh biệt rồi, đúng không? Chứ đừng có thấy hiện tượng đánh giá bản chất, đừng thấy hình thức đánh giá nội dung. Mình trân trọng người khác vào cái người đó, ở ngoài đi đứng nằm ngồi nó có vẻ thô thiển, thô kệch, nhưng mà nhiều khi là trong tâm họ đã tu cao rồi. Còn có người ở ngoài đi đứng nói năng nhỏ nhẹ nhưng mà quỷ sứ trong tâm á, đúng không? Có gì đâu, có gì không? Làm chết đi, làm chết đi, không hy vọng ai mà cũng không tuyệt vọng ai, đúng không? Trân trọng tất cả mọi người. Cho nên mà được như vậy cái tâm mình nó an vui vậy lắm, nó an lạc vậy lắm, không phân biệt, không phiền não. Mà tu mà không phiền não thì nó ngon chứ, tu mà còn phân biệt còn phiền não thì nó mệt lắm, đúng không? Mà nhất là bây giờ ở tập thể nữa nó nhiều chuyện lắm. Chùa của tôi là mấy trăm người ở, tôi chỉ tiêu tôi một ngày gây lộn 20 lần. Chỉ tiêu của tôi ngày làm ngày lộn phải 20 lần. Ngày nào mà không có gây lộn, không có cãi lộn á, không có hiềm khích nhau á, ngày đó là không đạt chỉ tiêu. Thế nên quý vị yên tâm, yên tâm, không có gì phải lo hết á. Sa đô sang qua chích tăng, sa đô sang chích tăng tí bát cha na tí. Khi tâm có sân, vị ấy biết rằng tâm có sân, đúng không? Niệm tâm á. Ở đây quý vị phải đọc lại bài kinh này nha. Bài kinh này là gối đầu giường của các sư tu hành giải thoát. Bài kinh này phải thuộc lòng. Khi tâm có sân, dễ biết rõ tâm có sân. Như vậy tâm sân là đề mục tu, tượng tu hành là đề mục. Nó giống như chiếc phao vậy đó, mình nương vào tâm sân để mình tu, để mình có, để mình thiết lập chánh niệm, để mình có chánh niệm. Cảm ơn cái tâm sân đó, cảm ơn tâm sân của mình và cảm ơn cái tâm sân của người. Nhờ cái tâm sân đó mình nhìn nó, mình quan sát nó, mình thấy được pháp. Y pháp bất y nhân, y vào pháp không y vào người. Y vào người mình mệt dữ lắm, y vào pháp, y vào các pháp thì mình khỏe. Pháp là gì? Pháp thiện, pháp bất thiện, pháp dục ký, tất cả là pháp. Pháp chia làm hai: pháp tục đế, pháp chân đế. Pháp chân đế chia làm hai: chân đế vô vi, chân đế hữu vi, đúng không? Chân đế hữu vi, mình thấy được cái tâm sân là chân đế hữu vi. Mình nhất thiết hữu vi pháp, như mộng nguyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Như vậy thì pháp hữu vi là mình, tâm sân là pháp hữu vi, tâm tham là pháp hữu vi. Mình nhìn nó, mình quan sát nó, nó là pháp hữu vi. Mình niệm nó, mình quan sát nó thì thôi. Mà khi mình niệm nó, quan sát nó thì mình có chánh niệm rồi, có trí tuệ rồi. Mà khi mình thực tập được chánh niệm, mình có chánh niệm thì trí tuệ nó sẽ có thiền trí tuệ sanh, không thiền trí tuệ diệt. Người có thiền có tuệ nhất định gần niết bàn, đúng không? Có thiền trí tuệ sanh. Mà trí tuệ này không phải là trí tuệ trong sách vở, mà trí tuệ này nó sanh ra từ trong tế bào xương thịt của mình, từ trong cái tâm của mình, trí tuệ nó phát sanh ra. Mà vì tại sao tôi gọi là ngũ lực? Ngũ lực là tinh lực, là tấn lực, là niệm lực, là định lực, tệ lực. Niềm tin phải nhiều thì nó thành mới thành một cái lực lượng lớn chứ, thành một sức lực chứ, sức mạnh chứ. Tính lực rồi niệm lực, nếu mà niệm cái gì không có, lâu lâu mới có một chút, lâu lâu có một chút thì làm sao gọi là niệm lực được? Lực niệm lực không có, ngũ căn ngũ lực không có, thì tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tệ căn không có thì làm sao thành tựu được sự giải thoát an lạc ngay trong hiện tại? In this very life, ngay trong kiếp sống này, chúng ta phải có ngũ căn ngũ lực, chúng ta phải được giải thoát ngay trong cuộc sống này, ngay trong 3 tháng ăn cái kiết hạ này. Các tăng ni sinh chúng ta phải được giải thoát trong từng giờ từng phút từng sát na. Còn những cái khác không quan trọng, không quan trọng gì hết. Những cái tục đế nó không quan trọng gì hết đó. Tục đế thôi. Còn cái chân đế mình có hay không, cái tâm chánh niệm mình có hay không, cái thiện pháp mình có hay không, không quan trọng. Cho nên tính lực rồi tấn lực, tính lực tấn lực niệm lực, cái tinh tấn này nó phải nhiều thì nó mới thành sức mạnh được. Cái sự tinh tấn mình nó không nhiều thì nó không thành sức mạnh được, chắc chắn vậy. Tinh tấn mà không nhiều thì không thành sức mạnh được. Tinh tấn nó phải nhiều thì nó mới thành sức mạnh được. Tinh tấn là gì? Tinh tấn để mình tu, để mình có chánh niệm mỗi ngày. Nếu mình có một lần chánh niệm, hai lần chánh niệm, ba chưa đủ. Nó trăm lần chánh niệm, mình phải cố gắng để mình có trăm lần chánh niệm. Thì niệm đó là niệm lực, và sự tinh tấn đó là tấn lực, và niềm tin với Phật pháp, niềm tin với Đức Phật, với giáo pháp tăng già, với Tam Bảo, với nghiệp báo luân hồi tái sanh, thì niềm tin đó mới là tính lực được, sức mạnh của niềm tin, niềm tin vào pháp, mình tin rằng mình tu cái pháp này mình sẽ thành tựu được cái sự an lạc, sự giải thoát. Và tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực. Là khi quý vị có niệm lực thì định lực nó sẽ có. Và đương nhiên là khi có thiện trí tuệ sanh, không thiện trí tuệ diệt mà, cho nên có tuệ lực luôn, có năm lực, cái ngũ lực của mỗi người chúng ta phải có. Và trong 300 người này mà người nào cũng có năm lực, năm sức mạnh, thì học viện này nó mới có cái linh hồn, còn không nó chỉ là cái xác không hồn. Cho nên mỗi người là một viên ngọc, mỗi chúng ta là một viên ngọc quý. Viên ngọc quý đó phải là viên ngọc quý, chứ không phải đá, không phải đá, không phải đá bình thường. Nếu như là không thực tập được cái điều này, năm lực này, tính lực, tấn lực, định lực, tuệ lực, vân vân, thì chúng ta chỉ là á thôi, chứ chúng ta phải là ngọc. Mà làm sao mỗi người chúng ta phải là một viên ngọc quý, vậy đừng quan trọng ai hết, không quan trọng ai hết. Không quan trọng bất cứ điều gì, không quan trọng bất cứ người nào, chỉ quan trọng là mình có tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực hay không, vậy thôi. Nhưng mà khi mình có cái tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực, hay là có chánh niệm, thì mình sẽ thấy ai mình cũng kính trọng, ai mình cũng mang ơn, ai mình cũng quan hỷ, ai mình cũng cúi đầu, vậy thôi. Mình mang ơn Hòa Thượng Viện Trưởng, mình mang ơn các vị lãnh đạo điều hành ở đây, mình mang ơn các đại thí chủ, mình mang ơn từng cái người công nhân, từng cái người trồng một cái miếng cỏ để cho nó có màu xanh dễ chịu. Khi mình có thực tập được cái đó rồi, mình có chánh niệm, thì cái lòng tri ơn mình nó tràn ngập luôn. Chứ không cần mình nói mình tôi mang ơn lắm, tôi mới ấm thân, đó chỉ là lời nói thôi. Còn cái lòng mang ơn nó phải ăn trong tế bào, trong xương thịt của mình, bằng cái sự tu tập của mình, cái lòng mang ơn nó mới có. Và cái sự kính trọng cũng vậy, kính trọng nó cũng vậy. Khi mà quý vị có chánh niệm rồi thì cái sự kính trọng nó sẽ có, cái sự kính trọng người khác nó sẽ có. Và khi mình có chánh niệm rồi thì mình thấy ai cũng dễ thương hết, không ai dễ ghét. Đặc biệt vậy đó. Nếu quý vị tập được cái pháp môn này rồi thì quý vị thấy đây là thiên đường rồi, thiên đường tại thế rồi. Và mình thấy ai cũng dễ thương đó, ai mình cũng cúi đầu được hết, ai cũng hoan hỷ. Còn không mình nói người này tốt nè, người kia xấu nè, không có người tốt người xấu, chỉ có cái tốt và cái xấu nó đang sanh, nó đang diệt vậy thôi, chứ không có người tốt người xấu ở đây. A Tỳ Đàm nói vậy đó, tôi giảng theo cái cách cái ánh sáng của A Tỳ Đàm. Không có người tốt người xấu, chỉ có cái tốt và cái xấu, cái thiện cái bất thiện, cái chánh niệm và cái không chánh niệm, nó đang hoạt động ở đây vậy thôi. Chứ nó không có người tốt người xấu. Nhìn như vậy á thì mình thấy ai cũng dễ chịu hết. Còn nếu không mình mệt lắm, người mình nó mệt lắm. Rồi. Thưa quý vị, còn 5 phút phù du nữa tôi sẽ nói tóm tắt 4 cái điều mà mình cần phải tập hàng ngày. 4 điều đó là gì? Vị tỳ kheo sống bó hơn trên thân. Này các tỳ kheo, ở đây vị tỳ kheo Aranyagato qua đi đến khu rừng, Rukhamulagato qua đi đến gốc cây, Sunyagato qua đi đến ngôi nhà trống. Ở đây quý vị thỏa mãn được mấy điều kiện rồi. Khu rừng có, gốc cây có, ngôi nhà trống có. Thấy không? Mà những người khác họ muốn có nó không có, còn mình giàu có, đúng không? Mình có đủ hết những điều Đức Phật cái cần, mình có luôn. Khu rừng, gốc cây, ngôi nhà trống mình có, đúng không? Mình có rồi. Tôi xin chúc mừng quý vị là những người có, chứ còn không là mình không có. Bây giờ mình ở học viện cũ mình, khu rừng Aranyakato qua, đi đến khu rừng, không có khu rừng nào hết, đúng không? Những người nào ở với học viện cũ, tôi xin thành thật chia buồn. Đến gốc cây, gốc cây dưới này cũng có, nhưng mà cây đó thì là cây kiển, nó cũng không có. Ngôi nhà trống không có, ở đây mình có nguyên cái tòa nhà trong quê, trong quốc này. Ngôi nhà trống có, nó tài liệu bậc một, tài liệu bậc một, Đức Phật nói vậy, và nói từng chữ một, từng câu một, chứ tôi không phải nói chung chung, và tôi nói có sách, nó có chứng đàng hoàng, chứ không phải tôi nói theo ý của tôi đâu. Còn có giảng siêu mà lên giảng pháp mà nói theo ý của mình là tự sát, tự giết mình luôn, đúng không? Phải nói theo kinh Phật, biết cái thừa thốt không biết dựa cột mà nghe, biết đến đâu là tâu đến đó, đúng không? Nhưng đến khu rừng, gốc cây, ngôi nhà trống, ngồi Nisidati Banh Lăng Căng, ngồi kiết già Ú Chung Ca Văn, lưng thẳng, đúng không? Thì nhớ ngồi lưng thẳng, đừng khom khom khom giống như bà già kỳ lắm đó. Lưng thẳng, kinh nói vậy mà. Sato xô dị ấy, Sato tỉnh giác, Asati thở vô. Xô dị ấy, Bát sa tí thở ra. Xô dị ấy, Sato tỉnh giác, Asati thở vô. Xô dị ấy, Sato tỉnh giác, Bát sa tí thở ra. Cái từ quan trọng là Sato, tỉnh giác, tỉnh giác, tỉnh giác, tỉnh giác. Đây là một tính từ, nó đi chung với xô dị ấy, dị ấy, dị tỳ kheo đó, phía cao bên này các tỳ kheo, phía khu dị tỳ kheo. Aranyakato qua đi đến khu rừng rút cá mua, có tô qua đến gốc cây Sunyaga, ra có tô qua đến ngôi nhà trống, vị tỳ kheo đó, phía khu vị tỳ kheo. Sato tỉnh giác, vị tỳ kheo này phải tỉnh giác, và Sato này là tỉnh giác, tỉnh từ, nó đi chung với danh từ là vị tỳ kheo, mà tỉnh từ nó đi chung với từ, theo tiếng Bali nó phải cùng một cách với danh từ đó, nó thể hiện cùng một cách với danh từ đó. Cách thứ nhất, số ít vị tỳ kheo. Và tỉnh từ đi chúng tinh từ, ví dụ như cái bông màu gì đây, màu tím, đúng không? Bông màu tím, cái màu tím này thì lúc nào cũng tím, chứ không phải lúc tím là lúc xanh, đúng phải đúng. Lúc nào phải tím chứ. Cái bông cái hoa lan màu tím thì nó liên tục tím, không thể lúc nào nó xanh là vậy, đúng phải, đúng không? Cũng vậy, vị tỳ kheo phải chánh niệm, và chánh niệm này phải liên tục, permanent, bẹt ba năng, trong tiếng Pháp gọi bẹt ba năng, liên tục không gián đoạn. Chánh niệm phải liên tục. Vị tỳ kheo này được gọi tỳ kheo vì chánh niệm liên tục. Còn chúng ta nếu tự nói mình là tỳ kheo thì phải xét lại tỳ kheo thì cứ đi phải xét lại, chánh niệm không liên tục. Chánh niệm không liên tục. Cũng giống như tôi mặc y vàng, cái màu vàng này nó phải liên tục chứ, tôi lúc nó vàng lúc nó xanh sao được. Thì chánh niệm này nó phải ăn với tỳ kheo đó, liên tục không gián đoạn, sát na nào cũng vậy luôn. Thì cái gì này mới là tu 7 ngày 7 đêm đắc a la hàm, nếu chánh niệm liên tục, hoặc là đắc a la hán. Cái gì hỏi tại sao tu lâu mà mấy chục năm mà không chuyển nghiệp được, mà phiền não còn, tại vì vì này có ở chùa, có cạo đầu, có mặc áo cà sa, nhưng mà cái Sato tức là cái chánh niệm của người này không có. Nghĩa là cái người này lúc tím lúc xanh, mà tím thì ít lắm, chút xíu à, còn xanh thì nhiều đó, ý gì đó. Tức là cái vị này là không có chánh niệm. Sato tỉnh giác, Asati thở vô. Sato tỉnh giác, Basati thở ra. Vậy thôi, tôi xin chúc mừng quý vị. Còn lại một phút nữa là quý vị còn thở, chứ chưa có ai tắt thở nữa. Hơi thở này giống như cái phao, bám vào cái phao này mình sống, mình bị quăng giữa biển khơi mà không có cái phao mình chết ngay. Nhờ cái phao này mà lên nó vớt mình lên, đúng không? Thì cũng vậy, cái hơi thở này nó cũng giống như cái phao, và cái người muốn sống thì phải bám vào cái phao đó, tức là người đó phải thiết lập cái chánh niệm, thiết lập chánh niệm trên cái hơi thở này. Nhờ về hơi thở này là cái phương tiện để chúng ta tu tập chánh niệm, và chánh niệm nó có mặt khi chúng ta nhìn được cái hơi thở nó. Sô vị ấy sa tô tỉnh giác asa tí thở vô, sa tô tỉnh giác bát sa tí thở ra. Đi găng qua asan tô khi thở vô dài, đi găng asa sa mi tí bát cha na tí biết rằng tôi thở vô dài. Rất sang qua asan tô khi thở ra vô ngắn, rất sang asa mi tí bát cha na tí biết rằng tôi thở vô ngắn. Rát sanh qua bát sanh tô khi thở ra ngắn, rát sanh á sa mi tí bát cha na tí biết rằng tôi thở ra ngắn. Như vậy có hơi thở đây, vậy nghe tiếp câu này mới hay nè. Như vậy giải sống quán thân trên nội thân, hay sống quán hơn trên ngoại thân, hay sống quán thân trên nội và ngoại thân, hay sống quán tánh sanh trên thân, hay sống quán tánh diệt trên thân, đó là gì trên cái hơi thở, hay sống quán tánh sanh diệt trên thân, có thân đây, có hơi thở đây, vị an trú chánh niệm như vậy, với chánh trí chánh niệm, vị ấy không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời, chấp trước là nắm giữ. Này các tỳ kheo, ta gọi là sống quán thân trên thân. Vậy sống không nương tựa, anicito, không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời ngoài cái hơi thở này thôi. Như vậy ông thầy của mình là ai? Là cái hơi thở. Sư phụ mình ai? Là cái hơi thở. Đúng không? Đúng ai đó. Hay lắm, đặc biệt lắm. Tôi chúc mừng quý vị là những người còn thở chứ chưa có ai tắt thở. Đúng không? Chưa người tắt thở. Thế cái hơi thở này là ông thầy của mình á. Ông thầy của mình á. Trong bài kinh gọi là xin một phút nữa thôi. Tại Niết Bàn. Bài kinh Maha Parinibbana Suttang kinh Trường Bộ. Đức Phật ngày dạy trước khi ngày nhập diệt ngày đại này các tỳ kheo, khi ta nhập diệt rồi các tỳ kheo hãy lấy chánh pháp làm thầy, lấy chánh pháp làm chỗ nương nhờ, lấy chánh pháp làm hải đảo. Khi tôi học cái đoạn này tôi nói ồ vậy hả, vậy thôi mình lấy kinh mình đổ đầu đi, đúng không? Lấy chánh pháp làm thầy mà mình tôn kinh Phật của mình lên trên đầu mình chứ, mình mua mà mình để ngày nào cũng lại, ngày nào cũng là cúng dường à, mình nghĩ vậy đó. Nhưng mà không, này các tỳ kheo, thế nào lấy chánh pháp làm thầy? Vị tỳ kheo sống quán hơn trên thân, tinh cần tỉnh giác chánh niệm để nhiếp phục tham mưu ở đời, sống quán họ trên thọ, quan tâm trên tâm, quan pháp trên pháp. Này các tỳ kheo, thế nào là sống quán hơn trên thân? Vị tỳ kheo đi đến khu rừng, gốc cây, ngôi nhà trống, ngồi kiết già, lưng thẳng, chánh niệm tỉnh giác, thở vô dễ biết, thở ra dễ biết. Vậy lấy chánh pháp làm thầy là gì? Là lấy cái hơi thở có chánh niệm làm thầy. Đúng không? Ông thầy của mình đó. Mà khi mình chết á, mình ai mà nhìn có chánh niệm trên hơi thở đó, thì tôi xin chúc mừng. Còn nếu người nào mà chết mình nhớ ông sư phụ của mình á, là tôi xin chia buồn. Tại sao? Tại khi mình nhớ cái ông sư phụ của mình, hoặc là mình nhớ cái người thân yêu của mình, hoặc nhớ cái người quen của mình, thì mình bị dính mắc vào đó. Mà khi dính mắc vào đó là bằng tâm tham, bằng tâm sân. Trời ơi, con chết con bỏ sư phụ con rồi, hu. Đúng không? Là cũng chất đỏ, bi đỏ. Còn khi còn nhớ, lúc còn chết còn nhớ thầy của con là ai? Là chánh niệm trên hơi thở. Đó là sư phụ của con. Chánh niệm trên hơi thở. Đúng không? Một phút phù du nữa. Đó là cái gọi là cái thân đâu tâm đó, hơi thở đâu tâm chánh niệm ở đó. Đó, hơi thở ở đâu tâm chánh niệm ở đó, vậy thôi. Còn nếu gì nào có thở mà không có chánh niệm thì tôi xin chia buồn, vậy thôi, là không có tu, không có tu. Còn nếu mình có hơi thở mà mình nương vào nó, mình chánh niệm thì có tu. Có tu tức là có chánh niệm. Tu tập là gì? Tu tập theo bát chánh đạo, theo truyền thống nguyên thủy. Tu tập bát chánh đạo là có chánh niệm. Tâm tôi là có tu, có tu tập. Đây tôi, tâm tôi chánh niệm. Chánh niệm có thì trí tuệ có, chánh niệm có thì những cái pháp thiện khác cùng có, nó đi gọi là một lúc vậy đó, một nhóm vậy đó. Đúng không? Có tu hơi thở, sức hơi thở tôi tới đâu tôi tu tới đó, hơi thở tới đâu tôi tu tới đó. Và tôi xin báo tin tôi biết rằng Đức Phật ngày đắc đạo với cổ Bồ Đề tại Bồ Đề Đạo Tràng cũng do nhờ theo dõi hơi thở đó. Bây giờ ông tin cái gì? Lịch sử Đức Phật Thích Ca mình biết rằng Đức Phật ngày theo dõi hơi thở mà ngày đắc đạo với cổ Bồ Đề. Còn mình là con của Phật, mình hơn Phật ở chỗ là mình không theo Phật, mình giác đắc đạo như thường, mình vẫn nghĩ là mình đắc đạo như thường. Đúng không? Mình hơn Phật chỗ đó đó. Cha nào con nấy, thầy nào trò nấy. Đúng không? Cha làm sao mình làm vậy. mà cha mình vậy thì mình phải làm theo vậy thôi. Còn mình làm đi ngược lại mà mình tưởng là mình hơn cha mình sao được, đúng không? Đó, rồi khi đi đó là hơi thở, rồi khi đi gách chân tô ba, khi đi gách cha mi tí bá cha na thế, biết rằng tôi đang đi, biết cái hiện tại, hãy quên đi những gì đã biết mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Đang xảy ra là gì? Tôi đang đi, tôi biết cái tôi đang đi rồi. Thân đâu tức là thân đang đi, tâm đó, tâm chánh niệm đó an trú trong cái đi rồi. Rồi tiếp tô qua khi đứng tâm hi tí bá cha na tí, biết rằng đang đứng, đúng không? Tiếp tô qua sa gia no ni sinh no qua khi ngồi, ni sinh nam hi tí bá cha na tí, biết rằng tôi đang ngồi. Sa gia no qua khi nằm, sa gia nam hi tí bá cha na tí, biết rằng tôi đang nằm. Vậy thôi, đi đứng nằm ngồi. Rồi ngoài ra khi làm bất cứ việc gì, biết rõ việc mình đang làm. Đó, đó tiểu quan nghi, đó đại quan nghi, niệm hơi thở, niệm đại quan nghi, niệm tiểu quan nghi. Nếu tôi đang quạt, tôi biết rõ tôi đang quạt. Đây tiểu quan nghi, đây là tiểu quan nghi. Còn đi đứng nằm ngồi mới đại quan nghi. Còn tôi đang cầm cái này, tiểu quan nghi, để xuống tiểu quan nghi. Tôi đang rửa mặt, tiểu quan nghi. Tôi cầm cái kem đánh răng, tiểu quan nghi. Lát nữa tôi đi ăn, tôi nhìn nó, rồi tôi cầm lên tôi biết, đưa vô miệng tôi biết, rồi nhai nhai tôi biết, nuốt nuốt tôi biết, rồi tôi lấy cái đũa tôi gấp tôi biết, đó, tiểu quan nghi. Cái này cái gì vô trong cái trường thiền á, ta tu 3 tháng vậy, người ta chỉ làm vậy thôi, không học, không học vậy đó, ta chỉ làm chuyện đó thôi, người ta mới có thẩm quyền chứ. Còn mình không có, sao có thẩm quyền? Có nhiều gì nên nói mà không có gì hết, cũng như không. Đó, rồi cái đó là thân đau tâm đó. Còn cái nữa là thọ đau tâm đó, rồi là thân thọ tâm đau tâm đó, rồi pháp đau pháp đó, pháp đau tâm đó. Có 4 bài nha. Thân đau tâm đó, hôm nay tôi nói về thân thôi. Rồi á, thọ đau tâm đó, cảm thọ. Rồi tâm đau tâm đó, rồi pháp đau tâm đó. Ngài Thiền sư A Chan Trang có câu nổi tiếng là gì? Nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình. Đúng. Nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não mà phải nhìn cái tâm phiền não mà nó niệm tâm. Nhìn cái người thì mình càng nhìn họ mình càng phiền não, mình càng nhìn họ mình càng tức, càng nhìn họ mình càng giận. Nhưng mà nhìn cái tâm phiền não của mình hết giận, hết phiền não. Đó là tâm đâu tâm đó là vậy. Tâm đâu tâm đó, tâm mình khởi lên thế nào thì tâm chánh niệm phải theo nó liền. Thì hôm nay tôi xin trình bày cho quý vị cái bài pháp là thân đau tâm đó. Mục đích là để chi? Để cho quý vị ráng tu thêm 2 tháng nữa, dùng cái pháp môn này để tu. Và bài kinh này quý vị đọc cực kỹ, và nếu tốt nhất là thuộc lòng. Bài kinh Tứ Niệm Xứ này thuộc lòng. Bài kinh số 10 trong kinh Trung Bộ, nhớ lên mạng là tìm có ngay. Kinh Niệm Xứ, vô Google đánh kinh Niệm Xứ nó ra liền. Rồi là kinh Trường Bộ, bài kinh số 22. Quý vị nghiên cứu kỹ cái đó rồi tập đi, tập mỗi ngày, quý vị thấy cái điều kỳ diệu phát sinh. Nhiều cái điều kỳ diệu mà không thể nói được. Mà tôi muốn quý vị ăn trái cam chứ đừng nghiên cứu trái cam, nhớ vậy. Ăn trái cam, chứ không có chuyện mà nghiên cứu trái cam. Nghiên cứu trái cam đó là những học giả, đúng không? Những người mà bình thường họ nghiên cứu về Phật Pháp. Còn ăn trái cam, mình phải ăn chứ. Mình nghiên cứu không, mình nhìn mua một chục cam về cái dòm nhìn rồi cuối cùng không ăn gì được. Bây giờ phải ăn trái cam, mình nếm được cái hương vị của trái cam, nó ngọt như thế nào, nó chua thế nào, nó thanh như thế nào, thì người đó phải thưởng thức được hương vị chánh pháp. Cầu chúc cho quý vị được nhiều sự an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.